Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương Thiên thù bá nghiệp, vạn cổ tà công. Ở phần trước thì sau khi quân Mặc Tà giải quyết đám người Hạ Trường Thiên, hắn đã giúp cho lực lượng của thiên phạt đồng thời độ kiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thật ra thì quân đại thiếu đang ở giữa không trung cũng vô cùng mệt mỏi. Muốn tỏ ra ngưu bức thì cần phải trả giá. Tuy hắn đã quen với việc khoe khoang này, nhưng hắn là có không muốn thì cũng không được. Tại vì lôi kiếp cứ liên tục thế này thì có rất nhiều chỗ tốt. Dưới thiên kiếp khổng lồ như thế, trước khi tất cả thiên kiếp biến mất, dị tộc nhân chắc chắn là không dám vọng động. Thứ hai, chính là bản thân hắn có thể giúp cho vô số chiến sĩ tiến giai đồng thời cùng một lúc. Hắn lại bày ra một cái kiểu là thần ở trong mắt bọn họ, có thể làm sĩ khí tăng cao, làm cho niềm tin tất thắng. Đại chiến sắp xảy ra là xuất hiện một quân đại thiếu biến thái có thể thoải mái đối kháng lôi kiếp, hơn nữa còn là lôi kiếp có mấy ngàn người một lúc. Một mình hắn có thể dễ dàng chống đỡ, vậy thì cần đến thực lực mạnh cỡ nào? Có người lãnh đạo như vậy thì làm sao có thể thất bại trong chiến tranh lần này được? Hiệu quả không những tốt mà còn tốt vô cùng. Hiện tại không chỉ có chiến sĩ thiên phạt mà ngay cả tam đại thánh địa, những cao thủ có tư tưởng bi quan sau khi nhìn thấy một màn này bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy hy vọng. Lần nối kiếp này thời gian khá dài, quân đại thiếu đã có chút mất kiên nhẫn. Tuy nói thực là nhẹ nhàng, nhưng lại phải giả vờ giả vịt, tỏ ra ngu mà còn nguy hiểm, mãi thì cũng thành trò cười. Sau một lúc diễn viên quân đại thiếu mới ngừng lại, cái khả năng kia cũng không phải bản thân ta có thể quyết định. Ta biểu hiện ra chẳng qua chỉ là bề ngoài, căn bản chính là hồng quân tháp tự động hấp thu lôi kiếp, có quan hệ đến ta đâu. Bản thân ta từ đầu đến giờ chẳng qua chỉ đứng làm bù nhìn ở giữa. Trên thực tế thì sau khi hắn cho các chiến sĩ phục dụng linh dược xong, hắn đã xác định tất cả mọi người đều sẽ đột phá, vì vậy đã chuẩn bị hồng quân tháp ngay từ đầu. Nói chung, lần độ kiếp này số lượng quả thật quá nhiều. Nếu là hồng quân tháp khi xưa thì không biết có chịu nổi hay không. Mắt nhìn hồng quân tháp điên cuồng hấp thu lực lượng của thiên kiếp, quân Mặc Tà cũng không hiểu tại sao hồng quân tháp đang cần năng lượng của nôi điện ư. Vậy thì tại sao thiên địa linh khí nó lại không hấp thụ tí nào? Lúc trước chỉ là lôi kiếp của bản thân, bây giờ thì lôi kiếp của ai nó cũng nuốt được, quả là kỳ dị. Quân Mặc Tà cũng mệt đứt hơi, diễn viên bắt đầu diễn liên tục cũng tốn sức không ít. Hắn mệt mỏi khoanh chân ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn trời, bày ra một bộ dáng thế ngoại cao nhân. Nhưng trong mắt của đám người tam đại thánh địa lại làm cho bọn họ hiểu lầm. Tên này hấp thu lôi điện liên tục như thế, giờ lại ngây người ra, chẳng lẽ hắn lại sắp đột phá sao? Hồi nãy là hấp thu của người ta, giờ hấp thu của chính bản thân mình, chắc là còn tốt hơn. Nhưng một lát sau, Quê Lạng Thiếu đang ngồi sau đó lăn ra đất ngủ, ngay lập tức là tiếng ngáy có tiết tấu đều đặn vang lên. Ngủ, lại có thể ngủ, dưới vô số tiếng sấm đi đùng thế này, hắn có thể ngủ sao? Tinh thần có thể cứng rắn đến mức độ này ư? Kỳ thực chuyện này không có liên quan gì đến tinh thần cả, quân đại thiếu gia của chúng ta đã mệt từ 3-4 hôm nay, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đầu tiên là bản thân hắn độ kiếp, sau đó lại nói chuyện phải trái với đám người tam đại thánh địa. Chưa được nghỉ ngơi chút nào, lại phải trợ giúp tăng tu vi cho toàn bộ thiên phạt và tào quân phủ. Sau khi thiên kiếp liên hợp của mọi người trôi qua, quân đại thiếu dù có muốn tiếp tục khoe khoang diễn kịch, cũng không có sức mà làm. Vì thế hết cho dù lôi đỉnh sấm sét, hắn chẳng quản gì cả, mệt quá thì lăn đùng ra ngủ luôn. Trong không trung, tiếng sấm đì đùng gầm rú liên tục 3 ngày 3 đêm. Đám người tam đại thánh địa bị những âm thanh này dày vò gần như phát điên. Đây chính là thanh âm của thiên kiếp a, có muốn mặc kệ cũng không được. Cho dù nhét chặt lỗ tai thì âm thanh cũng cứ ầm ầm truyền đến. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3 mọi người cũng dần trở nên bình tĩnh. Cái gì cũng có thể trở thành thói quen, dù sao thì cũng không cách nào tránh né nó, nên thôi thì cứ chịu đựng cho xong. Thời gian độ kiếp dần kết thúc, uy áp giảm dần, mọi người cũng từ từ thích ứng, không đến mức chật vật như lúc ban đầu. Còn quân đại thiếu trong 3 ngày này, hắn cũng chỉ có ngủ và ngủ, nhưng mà vẫn phải ngồi yên đó, cho gì mắc tè đến sình cả bụng, thì tỉnh dậy cũng không thể đi giải quyết. Ai cũng có thể di chuyển, chỉ riêng bản thân hắn là không được. Tại sao ư? Còn tại sao nữa? Hắn đã đặt bản thân vào vị trí trọng yếu nhất. Hồng Quân Tháp thì nằm trên người hắn, thiên kiếp đang liên tục đánh sống, làm sao hắn dám di động? Di chuyển ít thì còn có thể, bất quá cũng chỉ trong phạm vi một thước. Nếu quá phạm vi này, thiên kiếp sẽ không đánh vào người hắn, mà sẽ nhắm thẳng vào đám chiến sĩ thiên phạt mà vùi dập. Vì thế, chết sống gì quân Mặc Tả cũng không thể động, cũng không thể nào tiến vào Hồng Quân Tháp. Nó đang điên cuồng ăn lôi kiếp, hắn muốn vào, nó cũng không cho. Vì thế hắn chỉ có thể chết chân một chỗ, quân Mặc Tả vô cùng là bực bội. Chuyện này giống như một diễn viên nhảy ra sân khấu, chỉ định diễn viên diễn một vài ngưu bức một hồi rồi lui ra sau cánh gà. Ai ngờ đến khi lên diễn mới biết là vai của hắn là vai không được lui vào, phải diễn hoài mà lại là độc diễn một mình, muốn xuống cũng không xuống được, cho dù diễn nhảm, diễn sai, diễn lố cũng không được ngưng. Cứ như một thằng điên diễn hoài cho người ta xem. Trong hoàn cảnh đáng xấu hổ đó, quân đại thiếu làm sao mà không bực bội. Cho dù hắn có bực cỡ nào thì cũng phải ngồi đó đợi đến khi thiên kiếp hoàn toàn biến mất. Đây đúng là tự làm tự chịu, bày đặt ra chuyện mấy ngàn người độ kiếp cùng một lúc, rộng lượng cho cố vào, sau đó lại cảm thấy khổ sở. Đúng là vô tiền khoáng hậu. Thiên kiếp khổng lồ tập hợp cùng một chỗ, hai chữ khủng bố cũng không thể hình dung hết được. Mà thật ra loại chuyện này có thể chưa chắc là sau này không có, nên quân đại thiếu vẫn có năng lực làm ra chuyện tương tự, thậm chí còn hoành tráng hơn. Nhưng với sự xấu hổ mà hắn trải qua hôm nay, đánh chết hắn cũng không chịu làm thêm lần nữa. Về phần những người khác, cho dù có khả năng, có tài nguyên, cũng chưa chắc đã chịu lãng phí như quân đại thiếu. Đó là lý do tại sao tình huống ngày hôm nay trở nên vô tiền khoáng hậu, ngày sau khó có thể xuất hiện. 3 ngày sau, thiên kiếp vốn có thành thế lớn chưa từng có này, cũng giống như một hồi hí kịch, rốt cuộc kết thúc. Quân Mặc Tà mặt đần ra như con bò, cả người yếu ớt, ngay cả khi thiên kiếp vừa kết thúc là trà một phát biến mất vào Hồng Quân Tháp. Tắm cũng được, ngủ cũng tốt, thậm chí là chơi với ngũ cô nương cũng được, miễn sao không phải là chia cái bản mặt xấu hổ này ra. Lôi kiếp đã qua, nhưng hơn nửa ngày sau trong tai mọi người vẫn còn rung động mãnh liệt. Liên tục 3 ngày 3 đêm xét đánh, lại không phải lôi kiếp, là kiếp vân bình thường. Diễn ra liên tục như thế, mọi người rốt cuộc cũng quen. Quân đại thiếu gia phô trương như vậy, đương nhiên khiến cho chuyện này lan truyền ra xa. Không chỉ có tam đại thánh địa, thậm chí ngay cả đám người huyền thú, rồi của thiên phạt huyễn phủ, cũng luôn tuyệt đối tin tưởng vị tỷ phu thần thông quảng đại của mình, cũng không dám tin là mình có thể vượt qua thiên kiếp một cách vô kinh vô hiểm như vậy. Việc gì có thể giả, nhưng việc độ qua thiên kiếp có thể khiến thực lực tăng lên, bất kể thế nào cũng không thể giả được. Cảm thụ nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể, mỗi người đều có một loại cảm giác thỏa mãn. Giờ khắc này chiến ý tăng lên chưa từng có, dị tộc thì coi là cái gì, chỉ cần chúng dám đến, chúng ta có thể giết chúng hòa rơi nước chảy. Trải qua 3 ngày chờ đợi, rốt cuộc đội hình dị tộc đã có động tĩnh. Đội hình thiên kiếp siêu cấp thế này không phải lúc nào cũng có thể trông thấy được. Tận mắt chứng kiến và cảm nhận thần thông bất thế của quân Mặc Tà cũng khiến cho Cổ Hàn, vị thánh địa đệ nhất nhân này không tự chủ được, trong đáy lòng dâng lên tâm tư mặc cảm. Chuyện tình này tuyệt đối không phải là nhân loại bình thường có thể làm được. Thần thông bực này may ra chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đáng tiếc là thánh địa cùng quân Mặc Tà đã trở mặt với nhau từ lâu. Đã vậy, đám người Hạ Trưởng Thiên còn khoanh tay đứng nhìn, khiến thiên phạt chiến sĩ hy sinh thảm thiết. Việc này đã khiến mâu thuẫn song phương dâng cao đến mức không thể vãn hồi. Nếu không, chỉ cần bằng cách này của quân Mặc Tà có thể làm cho chiến lực của thánh địa lại tăng lên rất lớn. Thực sự là một sai lầm a. Ngay khi Cổ Hàn phát ra tiếng thở dài từ trong đáy lòng, ít nhiều có chút cảm giác mất mát, thì ở trong không trung, không khí đột nhiên chuyển đến một trận dao động không ổn định, xen lẫn với cảm giác vô cùng nguy hiểm. Quang mang trong mắt Cổ Hàn lóe lên, quát lớn: "Người tới là ai?" Ở giữa không trung vang lên một thanh âm khàn khàn cổ quái, cười nói: "Cổ Hàn quả không hổ danh là Cổ Hàn, có thực lực khiến cho người khác nhìn không thấu. Lão bằng hữu, đã 500 năm không gặp, người vẫn khỏe chứ?" Đồng tử Cổ Hàn co rút lại gần từng chữ. Nguyên lai là ngươi. Ha ha, đương nhiên là ta. Ngoài ta ra còn có thể là ai được? Trong không khí phát ra một trận dao động khác thường, làm cho người khác căn bản không biết được kẻ này rốt cuộc đang ẩn thân ở đâu. Sự kiện Thiên Trụ Sơn sụp đổ, đại sự như thế thì thần nhân tộc chúng ta chờ đợi không phải ngày một ngày hai. Vạn năm chờ đợi, ngày hôm nay rốt cuộc Thiên Trụ Sơn đã đổ, cũng chính thức tuyên bố quá trình xuống dốc của Huyền Huyền Đại Lục và Tam Đại Thánh Địa đã bắt đầu. Cổ Hàn, ta và ngươi cũng có giao tình, ta thực sự không đành lòng trông thấy một đời truyền kỳ cứ vậy ngã xuống. Tại Huyền Huyền Đại Lục các ngươi có một câu nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra chiều hướng phát triển của thời sự hay sao? Thanh âm quái dị kia vẫn mờ ảo truyền ra. Thúi lắm, chiều hướng phát triển cái gì? Cổ Hàn cả giận nói, nếu ngoại tộc các ngươi dám tiến vào một bước thì cũng đừng mong có mạng sống quay về. Đây mới chính là chiều hướng phát triển của thời đại. Hai, thanh âm kia làm như thực sự cảm thấy mất mát, thở dài nói. Cổ Hàn huynh, ngươi vẫn giống như lần đầu gặp gỡ vào 3000 năm trước. Bất quá đáng tiếc chính là vận khí của các ngươi lúc này không tốt như trước nữa đâu. Hắn thở một hơi dài nói tiếp. Cổ Hàn, ngươi còn nhớ rõ lúc trước khi Thiên Trụ Sơn đoạt thiên chiến trường còn chưa mở ra, khi đó từng có một tấm bia đá hay không? Mặt trên của tấm bia đá ghi lại cái gì, người khác có thể không biết hoặc giờ là giả bộ không nhớ, nhưng ngươi hẳn là biết rõ chứ. Tấm bia đá, trên mặt Cổ Hàn lộ vẻ giật mình lẩm bẩm, tấm bia đá. Thanh âm mờ ảo kia nhắc đến một đoạn thời gian xa xưa đến vậy, quả thực nếu không phải là Cổ Hàn thì rất ít người biết, thậm chí nếu biết thì cũng chưa chắc đã nhớ được. Chẳng qua, trong bí tịch, bí ẩn, xa xưa nhất tại Thiên Thánh Cung có ghi lại việc này. Tại Thiên Trụ Sơn quả thực đã từng tồn tại một tấm bia đá. Tấm bia đá đó là do năm xưa Huyền Huyền đệ nhất nhân Cửu U đệ nhất thiếu đã dùng thân thủ mà lập nên. Mặt trên có ghi lại lời tiên đoán. Nhưng từ 8000 năm trước Thiên Trụ Sơn đột nhiên sụp đổ ngoài ý muốn một nửa, tấm bia đá kia cũng đã biến mất một cách khó hiểu. Kẻ đang ẩn thân nhẹ nhàng ca thán một tiếng. Nhân lại các ngươi thực sự là mất gốc. Chuyện trọng yếu như thế mà không ai có thể nhớ rõ, ngay cả là đầu tàu Thiên Thánh Cung cũng xem nhẹ, thật là đáng buồn. Nói bậy, như thế nào lão phù quên được, đương nhiên nhớ rõ. Bất quá ta không có nghĩa vụ phải nói cho người biết. Cổ Hàn nổi giận quát, khi nhớ lại những gì tấm bia đá ghi lại, trong lòng hắn không khỏi vô lực thở dài. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là thiên ý hay sao? Tất cả đều đã được định sẵn ư? Ha ha. Trên không trung lại dâng lên một trận rung động, thanh âm yêu dị kia khẽ ngâm. Cửu huyễn vi không, lưu sa thành phong, thiên trụ khuỳnh vỡ, hai mặt tranh hung, tam thánh chi thương, mờ ảo, vô ảnh, giật mình một giấc chiêm bao, phi huyễn phi không, thiên thu bá nghiệp, vạn cổ tà công. Thanh âm này khi đọc lên nội dung của tấm bia thì mang theo một vài phần tôn kính. Cổ Hàn mặt xám như tro. Đúng vậy. Đây đúng là việc bí ẩn nhất của Thiên Thánh Cung. Không ngờ đến dị tộc nhân này cũng thực sự biết đến. Cổ Hàn, người cũng không cần phải quá mức kinh ngạc. Việc này ta đã biết đến từ rất lâu rồi. Nhưng ý tứ của nó cho đến giờ ta mới có thể hoàn toàn lý giải được. Thanh âm yêu dị vẫn không nhanh không chậm vang lên trong không trung. Đương nhiên, sự tình có liên quan đến 3000 năm, cần có cửu huyễn lưu sa, ta cũng đã biết. Cái gì? Cổ Hàn mở to đôi mắt không dám tin. Người biết, làm sao người biết được? Việc ấy không quan trọng. Việc quan trọng hiện giờ chính là ý tứ của tấm bia đá kia. Người lý giải ra sao? Thanh âm kia khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp. Cổ Hàn, ta tin rằng với trí tuệ của ngươi thì không thể không lý giải được. Cổ Hàn mồ hôi đổ xuống như mưa, thanh âm có chút khàn khàn nói. Sang thượng Bắc đảo, người cũng không cần phải đắc ý như vậy. Sự tình vị tất đã giống như người tưởng tượng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chưa đến lúc cuối cùng thì chưa thể biết được đâu. Người đang ẩn thân trong hư không nói chuyện chính là kẻ đứng đầu dị tộc nhân đương đại, đồng thời cũng là dị tộc nhân đệ nhất cao thủ sang thượng Bắc đảo. Người này cùng Cổ Hàn quả thực xem như quen biết từ lâu. Đoạt thiên chi chiến 3000 năm nay, Cổ Hàn cùng hắn nắm trong tay quyền chủ trì mà tiến hành. Thanh âm kia hăng hắc nở nụ cười. Lúc này đây, ở trong không trung vang lên hai tiếng cười trào phúng khác nhau. Một cái âm trầm yêu dị, còn một cái cười duyên như chuông bạc. Cửu huyễn, vi không, lưu xa thành phong. Hai câu này nội dung miêu tả rất đơn giản, tức là chống đỡ Thiên Trụ Sơn trăm triệu năm nay chính là Cửu Huyễn Lưu Xa, mà vì một lý do nào đó đã biến mất, cho nên Thiên Trụ Sơn vì thế mà sụp đổ. Dị tộc nhân vừa cười vừa kiên nhẫn giải thích. Thiên Trụ khuynh đảo, hai mặt tranh hùng, câu này không cần ta về giải thích. Đến câu sau thì Tam Thánh Chi Tràng mờ ảo vô ảnh, câu này hẳn là nói Tam Đại Thánh Địa các ngươi sắp sửa bị hủy diệt. Dị tộc nhân thành âm đầy vui sướng khi người ta gặp họa nói. Đến nỗi giật mình một giấc chiêm bao, phi huyễn phi không, nhưng câu này theo lý giải của ta thì chính là Tam Đại Thánh Địa các ngươi đã sở hữu phiến đại lục này suốt một vạn năm thời gian, nhưng thực tế chỉ như mộng ảo, mà lỡ là mộng thì sớm muộn cũng sẽ phải tỉnh lại. Nói bậy, Cổ Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh như thiểm điện đánh vào hư không. Phanh phanh, âm thanh giao đấu vang lên, tựa hồ như có người trong hư không đang cùng Cổ Hàn giao thủ mấy trường, trong không khí dao động kịch liệt. Cổ Hàn phiêu nhiên rơi xuống đất, hai mắt như chim ưng, vẫn vô cùng cẩn thận nhìn về phía đó. Không tồi, xem ra người đã nắm bắt được hành tung của ta. Bất quá như thế vẫn còn chưa đủ. Thanh âm đột nhiên biến đổi, tựa hồ truyền đến từ bốn phương tám hướng. Cổ Hàn suy sụp cười nói, không sai, quả thực là còn chưa đủ. Đối phương một khi cải biến phương thức ẩn nấp, Cổ Hàn cũng không thể tìm ra được nữa. Tu vi Cổ Hàn không thể nghi ngờ chính là đệ nhất nhân của Tam Đại Thánh Địa, nhưng hắn vẫn không thể giống như Kiều Ảnh tinh thông tuệ nhãn, cho nên vô phương hiểu rõ phương thức ẩn thân của ngoại tộc. Kế tiếp còn một câu cuối cùng, trong hư không, Sang Thượng Bắc Đảo lại cười lớn. Cổ Hàn không thể không nói, mỗi 500 năm trêu chọc ngươi một lần, quả thực là rất sảng khoái. Ta thật tình thích cảm giác này, càng cảm thấy không mệt chút nào. Cổ Hàn cười lạnh một tiếng. Nhưng đáng tiếc mỗi lần chiến đấu thủy chung đều là ngươi chạy thoát được. Nếu như ngươi chừng nào có thể giống như nhân loại, đường đường chính chính thì Lão Phu sẽ xem trọng ngươi một chút. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta làm vậy. Sang Thượng Bắc Đảo càng cạc nở nụ cười. Nói tiếp câu cuối cùng này, thiên thu phách nghiệp muôn đời tà công, rõ ràng là nói thần nhật tộc chúng ta có thể chiếm cứ đại lục kéo dài vạn năm. Hắn đắc ý cười lớn. Nhân loại các ngươi luôn luôn xem chúng ta là loài tà ác tồn tại. Công pháp chúng ta tu luyện tự nhiên cũng là tà ác công pháp. Ha ha, muôn đời tà công khẳng định chính là nói đến công phu của thần nhật tộc ta. Điểm này chúng ta không sai. Chẳng phải các ngươi luôn tự xưng mình là chính nghĩa, nói huyền công thực là tà ác hay sao? Lời giải thích của hắn hoàn toàn không có gì đáng để bàn cãi. Thậm chí cả Cổ Hàn cũng có ý nghĩ này trong lòng, nhưng ngoài miệng thì không đủ can đảm để thừa nhận. Lời tiên đoán này chính là từ thủy tổ huyền công, cửu u đệ nhất thiếu của các ngươi. Sang Thượng Bắc Đảo lúc này, dùng giọng nữ thành âm như chuông vang, vẻ mặt trào phúng. Ta đối với vị lão tổ này của các ngươi vô cùng tôn kính, từ trước tới giờ đều như vậy. Trên thực tế, thần nhân tộc chúng ta đối với vị vĩ đại này vô cùng sùng kính, vì chúng ta xưa nay chỉ tôn kính cường giả, những cường giả chân chính. Ngược lại, nhân loại các ngươi tự cho mình là cao thượng, đối với vị cửu u đệ nhất thiếu này có mấy người tôn kính đây? Cổ Hàn thân thể chấn động, không khỏi lùi lại từng bước, sắc mặt trắng bệch. Các người tu luyện công phu của người lưu lại, vận dụng tâm pháp để trở nên mạnh mẽ, nhưng thủy chung lại không chịu thừa nhận địa vị của tổ sư, hoặc là không chịu tôn kính cửu u đệ nhất thiếu như là tôn kính tổ sư, là bởi vì nguyên nhân gì? Điểm này ta không sao hiểu được. Giọng nữ của Sang Thượng Bắc Đảo nói tiếp, đại lục các ngươi có một câu gọi là khi sư diệt tổ. Bổn tọa không biết loại hành vi này của các ngươi có tính là khi sư diệt tổ hay không, hoặc là ta đối với các ngươi có chút hiểu lầm chăng? Cổ Hàn nghe vậy sửng sốt đến đờ người ra, một lúc sau toàn thân mồ hôi đổ ra như tắm. Quả thật cửu u đệ nhất thiếu chinh phục cả huyền huyền đại lục, toàn bộ đại lục đều luyện tập công pháp của cửu u đệ nhất thiếu, chuyện này khắp nơi đều biết. Nhưng hiện tại, huyền huyền đại lục có mấy người chân chính đem cửu u đệ nhất thiếu tôn kính như tổ sư chân chính đây? Khi sư diệt tổ, nói thế thì hơi quá, nhưng kỳ thực cũng không sai biệt lắm. Hiện tại, đại lục chắc chắn là không có từ đường nào thờ phụng cửu u đệ nhất thiếu. Nhắc tới cũng là một sự thật đáng buồn. cứu đỡ nhất thiếu trên phiến đại lục này để lại nhiều truyền kỳ như vậy, nhưng cả một cái tông miếu thờ phụng hắn cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, cứu đỡ nhất thiếu tuy rằng cường thế, tuy rằng không ai có thể so sánh được, nhưng hắn thủy chung vẫn là người của thế giới khác, hắn vĩnh viễn không phải người của đại lục Huyền Huyền. Còn một điều nữa, hắn là một chinh phục giả, người trên phiến đại lục này cũng là đối tượng bị chinh phục. Chính vì lý do này, cho nên kiểu u đệ nhất thiếu tồn tại một ngày thì đại lục vẫn như cũ ở dưới sự thống trị của hắn. Nhưng hắn một khi đi mất thì mọi thứ cũng sẽ biến mất theo. Không có người nào nhắc nhở hậu nhân của mình về một người đã từng chinh phạt toàn bộ đại lục. Trừ bỏ huyền công truyền thừa không nói tới, khắp huyền huyền đại lục biết kiểu u đệ nhất thiếu mấy chữ này cũng đã không có biết bao nhiêu người. Không phải là vậy sao? Giọng nữ sang thượng Bắc Đảo trào phúng nói tiếp. Ở bên kia đất của chúng ta, bất kể là ai, chỉ cần là cường giả thì đều có thể được tôn kính, triệt để tôn kính. Mà các ngươi tù luyện công pháp của cửu u đệ nhất thiếu, lại dùng nó để đuổi giết đồng hương hậu bối của cửu u đệ nhất thiếu. Chuyện như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không làm. Nhưng các ngươi lại làm, mà thậm chí làm rất nhẹ nhàng thanh thản. Ta không biết hoặc là không hiểu, cái này có phải gọi là cách báo ân của các ngươi hay không? Cổ Hàn xanh mặt nói. Nói hiu nói vượn, các ngươi thì biết cái gì? Nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, việc này hơi lạ, dị tộc nhân cho tới bây giờ không có tự mình đi vào đại lục, bọn họ làm sao biết được? Cho dù có nội gián thì cũng không thể biết tường tận như vậy. Chúng ta chỉ biết đại lục các ngươi là người vong ân bội nghĩa khi sư diệt tổ, như vậy đủ rồi. Sang thượng Bắc Đảo cười hăng hắc nói ra. Chúng ta tiến đến tiêu diệt ngươi chính là thay trời hành đạo. Người đánh giấm thì có, Cổ Hàn rốt cuộc tức giận mắng. Sang thượng Bắc Đảo, có dũng khí thì người hiện thân cùng La Phu quyết một trận tử chiến. Quyết một trận tử chiến ư? Không không, bây giờ còn chưa phải lúc. Giọng nói của sang thượng Bắc Đảo lại thay đổi thành giọng nam âm trầm quái dị. Hôm nay ta chỉ muốn nhìn một chút thôi, chỉ là tò mò chứ không có ý gì khác. Hắn đột nhiên dừng một chút, nhìn quân đội thiên phạt và thánh địa trong phạm vi ngàn dặm, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Cổ Hàn, trong 3 ngày qua, đột nhiên xuất hiện thiên địa uy áp khủng bố, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 3 ngày đã qua, không chỉ có những cao thủ bên này không thể nhấp nhích, mà thậm chí cao thủ dị tộc cũng vậy. Ngay cả sang thượng Bắc Đảo cũng chỉ có thể cử động sau khi thiên uy hoàn toàn biến mất. Chuyện này khiến cho đám ngoại tộc khủng hoảng. Chà... Nguyên lai là ngươi vì chuyện này mà đến. Cổ Hàn đột nhiên cười to, rốt cuộc hiểu rõ đây hắn tới là có dụng ý gì. Ngươi có phải hay không cảm giác thực là khủng bố, khó có thể chống cự, có phải rất đáng sợ phải không? Không nghĩ tới, không ngờ là vì lý do này, hai bên dường như đã hòa nhau một đều. Không sai, thiên uy bực này đích xác khủng bố, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng phải thừa nhận, cho nên lúc này đây ta mới đi qua hỏi thăm một chút. Tại sao lại có loại chuyện này xảy ra? Sang thượng Bắc Đảo không phủ nhận, đích xác trong lòng có chút sợ hãi. Lúc này đây, hắn đơn thuần cũng vì việc này mà tới. Khi thế vừa rồi như vậy, nếu chỉ là một người độ kiếp, thì chống lại người như vậy, cả thân nhật tộc, ngoài trừ bị giết hại, không còn con đường thứ hai. Còn không bằng thành thật thật, chờ ở trong tộc, chờ đợi cơ hội tiếp theo, chờ vạn năm sau, dù gì thì ngoại tộc cũng đã quen chờ đợi. Thực sự muốn biết sao? Cổ Hàn cười ha hả. Nói nhiều, nếu không muốn biết ta từ xa chạy tới tìm ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhớ ngươi thực sao? Sang thượng Bắc Đảo có chút hổn hển không kiên nhẫn nói. Ngươi nếu đã biết như vậy thì ta không thể nói cho ngươi biết được. Cổ Hàn đột nhiên cười ha hả. Đổ chó má. Sang thượng Bắc Đảo hoàn toàn nổi giận. Vừa rồi là hắn trêu đùa Cổ Hàn, hiện giờ phong luân thủy chuyển lại bị người ta trêu đùa lại, như thế nào không tức giận? Giọng nữ mắng một tiếng rít lên, muốn nhảy tới đánh nhau. Nhưng không biết tại làm sao, rốt cuộc vẫn không có chút động tĩnh. Giữa không trung, không khí lay động, chấn động kịch liệt. Sau đó thanh âm của sang thượng Bắc Đảo trở nên trầm trọng. Có phải là một người độ kiếp hay không? Cổ Hàn hừ một tiếng, không gật cũng không lắc. Có phải là mùi độ kiếp hay không thì ngươi tự mình nhìn đi. Sang thượng Bắc Đảo ở trên không trung như trầm mặc lại. Dòng khí đột nhiên quay cuồng tụ tập dày đặc, giống như dòng cuốn hổ gầm. Cổ Hàn, sau này còn gặp lại trên chiến trường. Sang thượng Bắc Đảo lạnh lùng nói một câu, Sau đó một trận gió xoáy cuồn cuộn nổi lên, cuốn bay vào giữa không trung như cuồng long đảo hải, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tạo thành một vệt dài trên dưới trăm trượng, khí thế hùng hồn bá đạo, quả thực không thể tưởng tượng. Thế nhưng nhìn vào đội ngũ thiên phạt vẫn không tự chủ được tán thưởng một câu. Thiên phạt chiến sĩ quả nhiên hùng mạnh, nói về tổn thất mấy ngày trước đây quả thực là do bọn hắn gây ra. Trừ bọn họ ra, ta thực sự không biết có lực lượng nào mà với chênh lệch tới 30 lần vẫn có thể thu hoạch toàn thắng huy hoàng. Tiếp đó lại chứng kiến phía trước đội ngũ đang tập trung vào Mai Tuyết Yên giữa không trung, cả thán nói, thật là một nữ tử mỹ lệ. Mai Tuyết Yên hử lạnh một tiếng, hàn quan trong mắt lóe lên, đột nhiên vung tay ngọc, viêm hoàng chi huyết gào thét bay ra, kiếm quang hướng thẳng bầu trời. Ở giữa không trung một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, sau đó là âm thanh leng keng của binh khí va chạm vào nhau. Viêm hoàng chi huyết rung lên một tiếng tức giận, đột nhiên tỏa ra hào quang. Kiếm quang sáng rực trên không trung ở trong nháy mắt tạo thành một quầng sáng quay cuồng tung hoành. Trên không trung trực tiếp huyễn hóa thành một đạo kiếm ảnh, kiếm khí dày đặc, phía dưới vô số người nhìn mà cảm thấy lạnh cả sống lưng. Kiếm tốt, sang thượng bắc đạo, lưỡng đạo thanh âm đồng thời tán thưởng, lộ ra sự kiêng kỵ và yêu thích. Đột nhiên vang lên một tiếng thét dài, một tiếng âm trầm hùng hồn, một tiếng bén nhọn du dương, một thân ảnh hiện ra trên không trung rồi nhanh chóng lại biến mất. Một đạo gió lớn cuốn thẳng lên trời, hơi khựng lại một chút giữa không trung rồi biến mất không thấy tăm hơi. Ở giữa không trung chỉ vang lên một câu, Cổ Hàn, 3 ngày sau xem ta đường đường chính chính chính diện đột phá đánh bại ngươi, cho Huyền Huyền đại lục các ngươi phải tâm phục khẩu phục. Chính diện đột phá, tự mình đánh bại đối thủ, vì đệ nhất cao thủ dị tộc nhân này hào khí thật là cao tận trời. Viêm hoàng chí huyết, kiếm khí ngâm nga, quang hoa lưu chuyển, mũi kiếm rung rung ngưng tụ lại chừng 100 trượng, trường kiếm mênh mông cuồn cuộn như trường giang muốn mau chóng đuổi theo. Trở về, Mai Tuyết Yên vội vàng hạ lệnh, đưa tay phất lên. Viêm hoàng chí huyết không cam lòng, ở giữa không trung giết gào ầm ĩ thật lâu mới tình nguyện hạ xuống, lặng lặng lòng trong tay ngọc của Mai Tuyết Yên. Thân kiếm vẫn lóe ra hoàn quang, tựa hồ như không phục, không cam lòng. Một cái mỹ vị cực kỳ cường đại như vậy lại có thể không coi mình vào đâu mà chạy thoát. Viêm hoàng chi huyết cảm thấy tiếc nuối, vì sao không để cho ta có được bữa ăn thịnh soạn kia. Nếu có thể hấp thu quái vật hai đầu này thì thực lực của mình sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Viêm hoàng chi huyết tự nghĩ, kiếm phòng rung động kêu bong bong. Mai Tuyết Yên lại đang nghĩ, chiến ý của hắn chưa tan, nhưng thực không ngờ đó là vì viêm hoàng chi huyết đang thèm ăn đến chảy nước miếng, giống như con người thấy đồ ăn ngon mà thèm rõ rãi vậy. Nhìn thấy cường địch rời đi, Cổ Hàn cũng không khỏi thở dài thật sâu. Lời của đối phương vẫn còn văng vẳng bên tai, chẳng lẽ lúc này đây Huyền Huyền đại lục thực sự là lành ít dữ nhiều sao? Chính diện đột phá đánh bại ngươi, Cổ Hàn thì thào một câu, thầm nghĩ, những lời này thay cho chiến thư hay sao, hay chỉ là nghi binh? Thế nhưng bất kể là kiểu gì thì một trận chiến này đều dị thường hung hiểm. Nhớ tới sang thượng bắc đảo lúc gần đi có nói một câu, kiếm tốt. Cổ Hàn hiện tại trong lòng cũng nhịn không được mà nói theo, kiếm tốt. Nhìn về phía Mai Tuyết Yên, Cổ Hàn trong mắt kỳ quang lóe lên. Hiện tại hắn rốt cuộc đã phát hiện ra một ít manh mối. Chẳng lẽ chuôi kiếm này có thể tự hành công kích mà không cần người ta điều khiển? Nếu không phải như thế, chỉ bằng Mai Tuyết Yên sao có thể chống đỡ được sang thượng bắc đảo? Huống chi là khả năng ngự kiếm của nàng chỉ là ngang so với sang thượng bắc đảo mà thôi. Nghĩ như vậy, Cổ Hàn đột nhiên tin tưởng thêm vài phần. Chỉ bằng một thanh kiếm đã có thể ngăn cản thánh quân tam cấp đỉnh phong, chuôi kiếm này há lại không phải xứng danh với cái tên gọi thần kiếm. Lúc này Cổ Hàn không khỏi vô cùng nhớ nhung vị quân mạc tà quân đại thiếu gia kia. Ở thời điểm mấu chốt này quân Mặc Tà lại không có mặt, bỏ qua một cuộc luận đàm quan trọng giữa hai tộc. Thế nên hắn vô tình là không biết tới lời tiên đoán xa xưa của ngoại tộc. Việc này cũng có thể giải thích được. Độ kiếp liên tiếp mấy ngày liền thực sự khiến đại thiếu gia mệt đứt hơi, là lôi kiếp còn suốt 3 ngày 3 đêm. Cho dù bản thân hắn có chiêu pháp cổ quái ứng phó được lôi kiếp, lúc bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần đề phòng cao độ, không dám có chút dao động. Nếu chẳng may để xảy ra sơ hở mà lọt vào một hai đạo lôi kiếp thì chắc chắn sẽ tạo thành tử thương vô số. Người ta đã hào công tốn sức suốt 3 ngày liền, bây giờ còn không mau mau đi nghỉ ngơi nữa sao? Nhưng vừa rồi, nếu quân Mạc Tà có mặt ở đây, hắn sẽ làm như thế nào? Tin chắc rằng tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng đó, cùng với cá tính có thủ tất báo, quả quyết chắc chắn là sẽ không để cho sang Thượng Bắc đảo, đánh đã rồi phủ đít bỏ đi như vậy. Ít nhất, hắn sẽ không thể thoải mái rời đi nhẹ nhàng. Cổ Hàn càng tin tưởng rằng lấy thực lực kinh người của quân Mạc Tà, coi như không thể đánh cho dị tộc nhân này hộc máu mà chạy, thì cũng có thể khiến cho hắn tức giận đến hộc máu. Dù thế nào thì cũng có thể để cho hắn hộc máu mới được. Tưởng tượng như vậy, Cổ Hàn lại nhịn không được, hơi nở nụ cười. Tinh thần sa sút lúc trước cũng hơi hồi phục lại. Quân Mạc Tà cho tới bây giờ là một loại tồn tại kỳ tích, ít nhất là trước mắt vẫn còn chung trận tuyến. Từ đáy lòng hắn hy vọng tên tiểu tử ấy có thể mang lén lại kỳ tích, giúp cho mọi người thoát khỏi cơn ác mộng trước mắt. Sang Thượng Bắc đảo vừa đi, mà Tuyệt Yên biết động tác kế tiếp của dị tộc nhân cũng sắp triển khai, nàng lại càng tập trung bố trí những bước chống đỡ. Vì quân Mạc Tà không tiếc hết thảy đã trợ giúp thuộc hạ lần nữa tăng thêm tu vi trên phạm vi lớn, Thiên Phạt Xâm Lâm cùng Tả Quân Phủ sinh lực đã hoàn toàn thay đổi, trình độ thậm chí đã có chút thái quá. Thực lực đẳng cấp thánh tôn cần người vô cùng có tư chất, thêm vào một số hạn chế tổng cộng cũng chỉ có không tới 20 người miễn cưỡng đạt được. Về phần thánh quân thì chỉ có duy nhất Mai Tuyết Yên đạt tới, bất quá cũng chỉ là vừa đột phá đến cấp 2, nhưng so với thánh quân tam cấp Cổ Hàn cũng không kém quá xa. Thiên Phạt Chúng Tú thì căn bản không có bất kỳ một thành viên nào đạt tới cấp bậc thánh quân. Mai Tuyết Yên chính là người duy nhất từ xưa đến nay của huyền thú đạt tới. Đến đây đã là đỉnh điểm của chiến lực, mặc dù tương đối chấn động nhưng cũng còn chưa đủ để kinh hãi. Chân chính khiến cho người khác khó mà tin được chính là chiến lực chung của mọi người. Tất cả chiến sĩ dù là Thiên Phạt hay Tả Quân Phủ, tất cả đều tăng lên cảnh giới thánh hoàng. Không phải gần mà chính là toàn bộ, không có ngoại lệ. Mặc dù là hai người có tu vi thấp nhất trong đội quân là Thiên Tản Địa Khuyết cũng đã thăng lên cảnh giới thánh hoàng. Không những thế, bọn chúng dựa vào sự tu luyện khắc khổ, kiên cường cố gắng, nên sau khi thay da đổi thịt đã tiến vào thánh hoàng tam cấp. Tốc độ thăng cấp bậc này có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Dĩ nhiên hai người bọn họ tăng lên kinh người như thế cũng phải trả giá thật lớn. Dù sao bọn họ cũng không giống quân Mạc Tà là có vô số hậu chiêu. Quá trình bọn họ tăng lên, Thủy Trung Mai Tuyết Yên đều ngồi bên cạnh, lấy khai thiên tạo hóa công độc môn linh khí của mình giúp bọn họ không ngừng mở rộng kinh mạch, một khắc cũng không trì hoãn, vì bọn họ mà chữa trị thân thể bị hao tổn. Mặc dù như vậy thì bọn chúng cũng mấy lần đến bên bờ sinh tử, chỉ một chút duy trì không được thì liền muốn đối mặt với cục diện tan thành tro bụi. Cứ như vậy, hai người bọn họ tuy rằng tăng lên cực kỳ khủng bố nhưng cũng để lại di chứng tương đối. Đó chính là kinh mạch của bọn họ lần này đã tăng lên đến độ hoàn toàn bão hòa. Bọn chúng cũng hiểu được cảnh giới bản thân đã tăng lên tu vi đỉnh điểm, sau này sẽ không có khả năng thăng cấp tiếp nữa. Cái này là cả một quá trình dài, còn cần phải có kỳ ngộ. Nhưng đây cũng là thực lực thánh hoàng tam cấp, có thể nói là đã đãi ngộ vô cùng lớn với hai người bọn họ. Trên đời này biết bao người tha thiết ước mơ cũng không thể đạt tới cảnh giới này, đây là trực tiếp một bước lên mây. Còn điều đáng khen nhất chính là cho dù thực lực tăng lên kinh người như thế, nhưng hai người này trên mặt vẫn không chút biểu tình. Chỉ trừ là trong mắt thỉnh thoảng có hiện lên một tia hưng phấn, ngoài ra không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa, vẫn đem phần lớn thời gian nhàn rỗi hết thảy sử dụng để tập luyện vũ kỹ, tôi luyện cảnh giới bản thân, tranh thủ phản ứng, nhanh chóng phù hợp với công lực hiện nay. Phần tâm cảnh này, cho dù là huyền thú sống mấy trăm năm, cũng có chỗ không bằng được. Chính như quân Mạc Tà lúc trước, liếc mắt một cái đã nhận ngay ra tâm tính đặc biệt, không quan tâm hơn thua của hai người này. Dù núi có sập, sắc mặt cũng không thay đổi, sinh tử đều thuận theo tự nhiên, nhưng ý chí sắt đá, đúng là thiên phẩm phải có của sát thủ bẩm sinh. Sau khi Sang Thượng Bắc đảo rời đi nửa ngày, hai vị thánh tôn Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo cùng Mai Tuyết Yên thương lượng, sau đó hai người liền dẫn dắt đội ngũ sát thủ của mình biến mất giữa núi rừng mờ mịt không chút tung tích. Bọn hắn ra đi tìm địa điểm có lợi cho việc ám sát, chuẩn bị cho tất cả cuộc đại chiến sắp diễn ra. Còn hai đại cao thủ Ưng Bắc Không và Phong Quyền Vân, sau khi được sự đồng ý của Mai Tuyết Yên, đã dẫn dắt hơn 100 người tàn thiên vệ hồn tiến về phía trước 800 dặm mai phục trong núi băng của Thiên Trụ Sơn. Làm một thanh lợi kiếm ẩn mình, lúc nào cũng có thể phát ra uy lực cực lớn. Ưng Bắc Không cùng Phong Quyền Vân cũng có một suy nghĩ, lần đại chiến này toàn bộ đều dựa vào sự chỉ huy của quân Mạc Tà. Cho dù là đám huyền thú thiên phạt hay đội ngũ sát thủ của Tà quân phủ cũng thế. Chỉ có đội tàn thiên vệ hồn là đội ngũ chính chuyên, nguyên thủy nhất của quân gia. Vì thế đội ngũ của quân gia phải ở chỗ nguy hiểm nhất mà phát huy tác dụng. Nếu phải chết thì là phải chết trước các huynh đệ huyền thú của thiên phạt. Người của Tà quân phủ phải đi ra trước, chứ nhất quyết không chịu để cho tính mạng huynh đệ mình hy sinh trước tiên. Hiện giờ quân Mạc Tà không có ở đây. Cả hai đều tin tưởng nếu hắn ở đây cũng sẽ không do dự lựa chọn như thế. Chiến trường, chiến hữu chính là trả giá như vậy. Chỉ cần ngươi sớm chuẩn bị, lúc nào cũng có thể vì chiến hữu của mình hy sinh. Chiến hữu của mình mới có thể xả thân cứu giúp vào lúc các ngươi lầm vào bi kịch. Nếu trong chiến đấu, người nào cũng tư lợi lo lắng cho mạng sống của mình, thì chắc chắn người chết nhanh nhất chính là ngươi. Bởi vì ai cũng cảm thấy hy sinh tính mạng của mình đi, cứu một tên như vậy thật không đáng giá. Tổng lực chiến đấu bao giờ cũng là đồng sinh cộng tử, đồng tâm hợp lực thì mới có thể hoàn toàn ngưng tụ phát huy. Mà lựa chọn lúc này của Ưng Bắc Không và Phong Quyền Vân chính là hoàn thành bước ngưng tụ cuối cùng của chi quân đội này. Mai Tuyết Yên hiểu suy nghĩ của bọn họ, tuy có lo lắng nhưng không ngăn trở. Hiện tại, dù phải đối mặt với hy sinh, cũng phải lo lắng cho an toàn của cả đại lục. Song cho dù muốn hy sinh cũng phải xem là người nào hy sinh như thế nào mới có giá trị. Phần giá trị này không phải có thể sát thương nhiều ít địch nhân, mà chính là có thể khích lệ đội ngũ của mình được bao nhiêu. Mà Tà quân phủ dòng chính ở thời điểm này không thể nghi ngờ chính là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên Mai Tuyết Yên đáp ứng cho Ưng Bắc Không, rồi cũng không có yêu cầu gì thêm. Hồ Vương Hồ Liệt Địa đi theo bên cạnh nàng, lập tức xin chiến, muốn xuất lãnh 3.000 đệ tử tinh nhuệ của hồ tộc làm đội thứ hai để liên tuyến đầu trận địa. Mà Tuyết Yên đáp ứng Hổ Vương, sắc mặt bình thản như nước, trong lòng thì lại nổi sóng, khó khăn đè nén xuống. Lấy sự thông tuệ của nàng làm sao không rõ, Ưng Bắc Không cùng Phong Quyền Vân, vì thiên phạt, vì chiến lực của tất cả huynh đệ, có thể kết tâm ngưng kết, quyết chí là chọn vị trí có khả năng hy sinh cao nhất. Mà Hổ Vương lần này cầu xin, mục đích vô cùng đơn giản, cho dù 3.000 hổ tộc và bản thân hắn phải tự bạo, toàn bộ hy sinh, cũng phải cố gắng bảo vệ đám huynh đệ của Tà quân phủ. Ưng Bắc Không có thể trở về càng nhiều càng tốt. Người có thể vì ta không để ý sinh tử, ta liền có thể vì các ngươi mà không tiếc hết thảy. Tuy rằng ngươi là Tà quân phủ, ta là thiên phạt huyền thú, ngươi là nhân loại. Nhưng vào giờ khắc này chúng ta chắc chắn là huynh đệ đồng sinh cộng tử, bất ly bất khí. Phía sau lưng của ta có thể yên tâm giao cho đối phương. Mà ngoài hắn ra thì các vị thú vương cũng nắm chặt thời gian, có thể tận dụng, khiến cho bọn thuộc hạ vội vàng huấn luyện, để cho phản ứng, tốc độ và công lực đều tăng lên. Hạc Vương cơ hồ cứ cách một thời gian một nén nhang thì liền mệnh lệnh cho huyền thú phi hành dưới trướng cất cánh, sau đó lại đáp xuống một loạt, chặt chẽ làm ra một đạo phòng tuyến thật dài. Còn có rất nhiều phi hành huyền thú vẫn duy trì trạng thái tùy thời có thể cất cánh. Trên lưng thậm chí cũng có các chiến sĩ thiên phạt, lưng hùm vai gấu đang ngồi. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngay lập tức có thể cất cánh bay đến mục tiêu. Mà Tam Đại Thánh Địa phương diện nhân thủ, dưới sự hướng dẫn của Cổ Hàn, tất cả mọi người giữ vững trạng thái bình thường, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi có chuyện phát sinh, Cổ Hàn yêu cầu là quyết không thể để cho thiên phạt khinh thường những người Thánh Địa chúng ta. Coi như lần này tất cả mọi người chết sạch hết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm thánh địa. Cho dù vì thế mà lần này có thể là lần cuối cùng tất cả chúng ta ra sức bảo vệ nó. Câu nói cuối cùng kia hoàn toàn dẫn phát các cao thủ tại thánh địa liều mạng quyết chiến. Khắp nơi là một mảnh ngưng trọng, không khí chưa từng có, gươm tuốt vỏ nỏ dương dây. Mọi người đều toàn lực chuẩn bị chiến đấu, nhất là Hùng Khai Sơn từng chảy nước mắt mà nói. Tiểu Ưng trước khi chết từng trịnh trọng nhắc qua với ta, ẩn thân thuật của dị tộc nhân có nhiều nhược điểm, hỗn chiến sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Một khi ở tình trạng ẩn thân, lực phòng ngự của dị tộc nhân liền tụt xuống đến mức thấp nhất. Phát hiện này ta nhất định phải chuyển cáo cho đại tỷ và tỷ phu biết. Mà tin này cũng khiến cho Mai Tuyết Yên vô cùng coi trọng. Mai Tuyết Yên cau mày đi tới đi lui, nghĩ như thế nào mới có thể lợi dụng thật tốt nhược điểm này. Có một điều khẳng định là nếu yếu điểm này có thể lợi dụng tốt, tuyệt đối có thể cho cao thủ ẩn thân của dị tộc một kích trầm trọng, thậm chí là đả kích mang tính hủy diệt. Nếu chiến thuật thành công, hơn nữa nếu là thành quả chiến đấu lý tưởng, đủ để khiến cho bọn hắn trong khi hỗn chiến không dám thi triển ra ẩn thân chi thuật. Mà chỉ cần bọn hắn không thi triển kỹ năng ẩn thân chết tiệt nọ, thì chiến sĩ bên mình có sợ gì đâu. Lúc trước trong chiến đấu, nhức đầu nhất chính là cơ động một chút, lại không hiểu biến mất đi đâu, còn tạo ra thương vong cho bên này nhiều khó hiểu. Cũng chính bởi những thứ kia hễ động cái liền biến mất. Nhưng nàng cau mày suy nghĩ thật lâu, trước mắt mặc dù có thể lợi dụng nhược điểm này, lại thủy chung không nghĩ ra được nên thực hành như thế nào. Trong lúc Mai Tuyết Yên lầm vào trầm tư, tận lực suy nghĩ thì quân đệ thiếu gia Cao Cao xuất hiện. Hiện tại trên người hắn dường như có thêm một cái gì đó, cụ thể là cái gì, là người trong cuộc nhưng Mai Tuyết Yên cũng không rõ, trực tiếp chính là khó có thể hình dung, cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được quân Mặc Tà tựa hồ không giống với lúc trước, có chỗ khác biệt. Trên thực tế quân Mặc Tà cũng có loại cảm giác khác thường này. Lần này sau khi hấp thu lôi kiếp xong, quân Mặc Tà lập tức trở lại trong Hồng Quân Tháp tiến hành điều tức, thuận tiện hô to vài tiếng để phát tiết cảm xúc buồn bực, xấu hổ một phen. Vô tình hắn phát hiện Hồng Quân Tháp tựa hồ đã không giống với lúc trước, giống như là một nơi xa lạ nào đó. Đang ở bạc cái gì này, nhưng cũng không tới điểm tới hạn. Đối với một chút biến hóa cổ quái này làm cho quân Mặc Tà kinh ngạc không thôi, nghi vấn không thôi. Cùng lúc đó quân đại thiếu gia còn cảm giác được cảnh giới của mình lại có tăng thêm, có vẻ như chính là dấu hiệu trước khi đột phá. Nguyên nhân không khó tưởng tượng, biến cố này khẳng định đều là bởi vì Hồng Quân Tháp đã hấp thu quá nhiều lôi điện. Cảm giác tuy rằng cổ quái, nhưng cũng là phát triển theo hướng có lợi. Chẳng lẽ hấp thu đại lượng lôi điện lại có thể giúp ta gia tốc đột phá, gia tăng thực lực hay sao? Đối với điểm này, bản thân quân Mặc Tà có chút không nắm bắt được, đúng là không rõ ràng. Căn cứ vào nguyên nhân này, hắn mới ở trong Hồng Quân Tháp thêm một ít thời gian để xâm nhập nghiên cứu chuyện này. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, chính là khoảng thời gian này, chính mình chẳng những không biết vì sao lại như thế, ngược lại càng ngày càng hồ đồ. Hơn nữa bên ngoài còn đi bỏ lỡ mất đệ nhất cao thủ của dị tộc, bỏ lỡ một đoạn đối thoại giữa tam đại thế lực. Quân đại thiếu dậm chân đấm ngực, thậm chí là có chút hối hận. Nếu là vừa rồi có mình ở đây, nói gì cũng không thể để cho vị kia cứ vậy mà đi được. Dù nói thế nào cũng phải để hắn chân chính bị hành hạ một lần. Quân đại thiếu than ngắn thở dài thật sâu, vì chính mình đã bỏ lỡ cơ hội trời cho như vậy. Sau đó lại hối hận, người ta đã nói rõ rồi đánh tới, chính mình lại có thể bỏ lỡ cơ hội. Đương nhiên, nếu thực sự muốn đánh như lời nói, quân đại thiếu cũng chỉ sẽ dùng viêm hoàng chi huyết mà đánh, nhất định không biết là sẽ ra cái dạng gì. Đến gì? Ừ, chính là đến gì. Trong lòng thở dài một phen, cảm thấy mất mát lầu bầu mãi không thôi, khiến Mai Tuyết Yên lông mày dựng thẳng, cơ hồ là... cái gì đấy? Cơ hồ... là đương trưởng lấy chỗ nhị thiền cực hình. Cảm thán rất nhiều, quân đại thiếu gia cho tới bây giờ mới phát hiện Mai Tuyết Yên tựa hồ như có chút tâm sự nặng nề, vội vàng tỏ vẻ ân cần hỏi han. Mai Tuyết Yên liền cau mày đem chuyện này nói lại một lần, sắc mặt quân Mặc Tà tức thì trở nên ngưng trọng. Nếu là có thể đem chuyện này lợi dụng tốt thì không thể nghi ngờ việc này là một lợi khí. Ưng Vương mặc dù thành công phát hiện ra nhược điểm, nhưng lúc đó thứ nhất là binh lực yếu kém, thứ hai đã không còn sức mà ứng biến, thứ ba tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, căn bản khó có thể thực hành thủ đoạn này hiệu quả. Đến nỗi Hùng Vương kia, nếu mà hắn có thể nghĩ ra biện pháp thì hắn đã không phải là Hùng Vương. Đây là tiểu ưng chết khi chết lưu lại cho chúng ta kế hoạch để phá địch, đúng là lợi khí để đối phó dị tộc nhân, chúng ta quyết không thể tiến hành sơ suất. Kế hoạch này có lẽ có thể là phương pháp đối phó với chiến lược cao cấp của ngoại tộc. Mai Tuyết Yên cắn môi kiên định nói. Huynh đệ của mình phải trả giá bằng cái chết mới lấy được tin tức, trong lòng nàng tự nhiên là vô cùng coi trọng. Ta biết, càng hiểu được trình độ trọng yếu của tin tức này. Quân Mặc Tà mặt mày trầm ngâm, đi qua đi lại, lông mày nhíu lại tận lực suy tư. Trong lòng hắn lược qua tất cả các trận điển hình mà mình đã trải qua ở tiền thế, âm thầm so sánh từng cái, lại nhìn lại thời gian kiếp trước của mình, nhớ lại những kinh nghiệm cùng những ninja cao thủ tựa hồ đã có một con đường, nhưng chợt nhìn lại cũng chỉ lờ mờ, căn bản không rõ, khó mà nói cho rõ được. Ân, nói chung dưới tình huống nào dị tộc nhân mới có thể xuất động đội hình cao thủ đại quy mô để tham chiến? Quân Mặc Tà trầm ngâm hỏi một câu. Tình huống có thể làm cho dị tộc xuất động hàng loạt cao thủ quỷ nhẫn, địa nhẫn, thiên nhẫn nữa. Trừ phi là chiến cuộc đã đạt tới thời khắc sinh tử mấu chốt, bọn họ mới có thể xuất động toàn bộ cao thủ, toàn lực đột phá mà đánh một trận lớn. Hoặc là chờ đợi tới lúc đó bên phía dị tộc mới có thể chân chính xuất động những cao thủ kia để thay đổi càn khôn. Mai Tuyết Yên nhíu mày nói. Nhưng nếu thực sự chờ tới lúc đó, chỉ sợ chiến lược phe ta cũng đã 10 phần mất 7. Cho dù mọi người thực lực có đại tăng, lúc tham chiến mà so với nhân số, chúng ta tuyệt đối vẫn vây ở hạ phong. Số lượng người tham chiến của đối phương có thể muốn vượt qua chúng ta tới 30 lần, 50 lần, thậm chí là 100 lần. Đối phương nếu dùng chiến thuật biển người, chúng ta nhất định sẽ phải lâm vào trạng thái mệt mỏi. Cho dù ta nỗ lực chống đỡ, vậy thì sau khi chiến đấu, lấy gì mà chống đỡ, nhân lực quá ít. Chân mày Quân Mặc Tà càng nhíu chặt lại. Không sai, đây quả thực là một vấn đề thật không tốt. Một khi biết chắc là không tốt, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Đến khi dị tộc nhân tiến quân thần tốc, quả thực là di họa vô cùng. Mai Tuyết Yên mặt ủ mày trâu, biết rõ dị tộc có một nhược điểm chí mạng là có thể để người mình lợi dụng, vậy mà lại không nghĩ ra biện pháp lợi dụng cụ thể. Cảm giác như vậy thực sự làm cho người ta nổi điên. Tin tưởng vừa bắt đầu cuộc chiến thì đối phương chưa chắc sẽ xuất động nhiều cao thủ, trong đó cho dù sẽ có địa nhẫn thiền nhẫn xuất hiện, nhất định cũng sẽ không quá nhiều. Quân Mặc Tà thản nhiên nói. Cho nên, ngay lúc bắt đầu trong chiến đấu, chỉ cần chúng ta chú ý, tin tưởng sẽ không bị dị tộc nhân ẩn thân công kích, tạo thành thương tổn quá lớn. Cho nên bình thường tiếp chiến không thể ứng dụng điểm này. Vâng, trong mắt Mai Tuyết Yên hiện lên vẻ đau đớn. Dù là một trận chiến nhỏ, thương vong luôn không thể tránh được. Về phần thời điểm quyết chiến cuối cùng, thời điểm quyết chiến, ánh mắt Quân Mặc Tà càng ngày càng sáng, đột nhiên vỗ tay một cái. Đúng rồi, chúng ta có thể làm như vậy. Làm như vậy là làm sao? Mai Tuyết Yên tinh thần chấn động, cũng không trách Quân Mặc Tà nói năng lộn xộn. Như vậy, chúng ta tập trung toàn bộ cao thủ cấp thánh tôn, vào thời khắc thích hợp sẽ xen kẽ vào trong tuyến ngoài chiến trường của song phương, sau đó xa xa khóa lấy cao thủ của quân địch. Cũng không cần là hoàn toàn phải khóa tất cả, mỗi người chỉ cần nhớ kỹ vài khuôn mặt, chỉ cần nhận thấy được những người đó đột nhiên biến mất, vậy có nghĩa là dị tộc nhân đã xuất động đội ngũ cao thủ của bọn chúng. Có thật nhiều người thi triển kỹ năng ẩn thân đã giết tới, điểm này có lẽ là không sai. Quân Mặc Tà mỉm cười nói. Quả thực là như thế, chỉ cần quân địch có vài cao thủ đồng thời biến mất, tự nhiên là lao đến, đây còn phải nói nữa sao? Mà Tuyết Yên có chút mê hoặc. Gấp cái gì? Nghe ta nói tiếp. Đội ngũ chúng ta vào lúc này chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất toàn lực phòng ngự bản thân, lấy chĩa vào địch nhân tiến công là điều kiện tiên quyết. Sau đó nhóm thứ hai lại bắt đầu hướng phía trước của nhóm thứ nhất cùng phạm vi 3 trượng trên không, rồi quanh đỉnh đầu triển khai công kích. Sau đó nhóm thứ ba thì hướng tới phạm vi 6 trượng vuông ở trên không trung trong vòng vây của nhóm 1 và nhóm 2 mà thi triển công kích trên phạm vi lớn. Cuối cùng nhóm thứ tư còn lại lấy phạm vi 10 trượng vuông bao trùm công kích. Quân Mạc Tà vừa nói, một bên cầm một tảng đá, vẽ sơ lược lên trên mặt đất rồi giảng giải. Chính là như vậy, sau khi hoàn thành 3 đợt công kích thì tất cả lập tức vọt vào trong đại đội của dị tộc, lợi dụng chiến thuật địch ta hỗn tạp làm cho ẩn thân chi thuật không thể phát huy tác dụng. Ta phán đoán sau 3 đợt công kích như vậy, cao thủ ẩn thân của dị tộc ít nhất cũng phải suy giảm đi phân nửa. Quân Mặc Tà đem cục đá quẳng ra nói. Cái này có thể nói là trong lúc không có biện pháp nào thì cũng là một biện pháp ứng đối. Nhưng nếu phối hợp thỏa đáng, trước mắt cũng là sách lược hữu hiệu nhất. Mai Tuyết Yên ngồi xổm xuống, tinh tế nhìn hình vẽ 3 đợt công kích mà Quân Mặc Tà vẽ ra, chậm rãi suy tư hồi lâu. Không sai, trước mắt mà nói phương pháp hữu hiệu nhất, chúng ta có thể sát thương đại lượng cao thủ ẩn thân của dị tộc nhân, quả thực cũng chỉ có thế. Nhớ kỹ, kế hoạch này mấu chốt là chỗ hồi thiên đan. Ánh mắt Quân Mặc Tà lóe lên. Toàn bộ chiến sĩ nếu bị thương, tại thời điểm này không thể phục dụng, nhất định phải chống đỡ được. Đối phương thấy chúng ta đã cùng đường bí lối thì sẽ lợi dụng thời cơ, xuất toàn bộ cao thủ. Lúc đó chúng ta đồng loạt phục dụng hồi thiên đan thì mới có thể dựa theo kế hoạch này cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Dạ, Mai Tuyết Yên cau mày nói, chẳng qua nếu nói vậy thì sẽ khó tránh được hy sinh. Quân Mực Tà trầm giọng nói, hoặc là chính chúng ta sẽ phải trả giá thật lớn. Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị cái gì chặn lại, nặng trịch vô cùng khó chịu. Cũng chỉ có thể như vậy. Quân Mực Tà ngửa đầu, tinh tế đem kế hoạch này nghiền ngẫm một lần, thở dài thật sâu, như đinh đóng cột nói. Lúc này không phải là lúc lòng dạ đàn bà. Ta cũng muốn cho các huynh đệ bình an vô sự, một sợi lông cũng không tổn hại. Việc này rõ ràng là không có khả năng. Ân, hoặc là còn một điều chúng ta cũng có thể lợi dụng. Hai mắt của Mai Tuyết Yên thần quang lóe lên nói. Là cái gì vậy? Quân Mặc Tà vội vàng hỏi. Điểm này chính là tuệ nhãn la sát kiều ảnh. Mai Tuyết Yên chỉ vào cái đồ hình Quân Mặc Tà vẽ mà nói. Chúng ta công kích như vậy, thủy chung chỉ là một phương diện mơ hồ. Dựa trên phỏng đoán trước đó, kế hoạch này mặc dù tốt, nhưng chiến trường luôn thay đổi, vì tất có thể đem chiến thuật này thi triển thuận buồm xuôi gió được. Nhưng nếu có kiều ảnh thì sẽ hoàn toàn khác, bởi vì nàng ta có thể chứng kiến động tĩnh của đối phương. Nếu nàng chỉ huy ở thời gian thích hợp, thì xác suất thành công cho sách lược của chúng ta muốn thực thi sẽ đề cao rất nhiều. Không sai, Quân Mực Tà vỗ đùi. Tại sao ta có thể quên đi vệ tuệ nhãn la sát này chứ? Nàng ta chính là người duy nhất nhìn thấu kỹ năng biến thái của đám ngoại tộc kia. Đến nỗi lúc trước, cả ta cũng bị... Quân Mặc Tà tâm niệm vừa chuyển, không khỏi nhớ lại chính mình ngày đó. Âm Dương Độn chưa từng nếm mùi thất bại, chẳng phải cũng bị lật tẩy dưới tuệ nhãn của người này hay sao? Lập tức lại nghĩ tới kiểu ảnh kia dáng vẻ thướt tha mềm mại, dùng mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nước da trắng hơn tuyết, thì trong lòng Quân Đại Thiếu không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại xuất hiện một ý nghĩ. Nếu có thể chiếm tiện nghi một ven, không biết là sẽ là chuyện vui sướng tới nhường nào. Mai Tuyết Yên nguyên bản chưa kịp giải quyết vấn đề, khó khăn đã đeo bám nàng mấy ngày qua, chợt ngẩng đầu lên phát hiện Quân Đại Thiếu ngây ngốc và mặt bại hoại. Lại nhớ tới vừa nhắc tới kiểu ảnh, người này liền có bộ dáng này, đang nghĩ gì là có thể đoán được. Mai Tuyết Yên nhất thời trong lòng ghen tuông, nhị chỉ thiền thần công cải thiện, lại tái hiện cõi trần, hai ngón tay hung hăng bấm vào phần ngang ông của hắn, đồng thời phát lực trực tiếp xoắn tròn một vòng 180 độ theo ngược chiều kim đồng hồ, tiếp đó lại tiếp tục hướng mục tiêu mạn sườn còn lại, nghiến răng nghiến lợi, một chữ cũng hỏi. Chàng đang nghĩ gì? Ta suy nghĩ, ai ra? Quân Mặc Tà khẽ kêu một cái. Nha đầu kia cư nhiên còn tiện tay sử dụng công pháp là đồng căng đồng nguyên, thật là trong cùng một lúc. Cùng một bộ công pháp, khả năng tạo thành thương tổn là tương đối lớn. Thế nên giờ này Quân Mặc Tà cảm giác là đau thấu nội tâm, miệng chỉ biết hớp mấy ngụm khí, không nói nổi một câu. Mà Tuyệt Yên cuối cùng trong lòng không đành, hơi thả lỏng tay, bắt đầu ép cung. Ta vừa mới nhắc đến kiểu ảnh, chàng liền lên giấc cái bộ dáng sắc lang mê đắm ấy là muốn làm gì? Trong nhà đã có nhiều tỷ muội như vậy, chàng còn nghĩ cái gì? Có phải lại muốn nạp thêm một phòng không hả? Tuyết Yên, nàng nói chuyện thì cũng phải hiểu đạo lý đó chứ. Quân Đại Thiếu Gia vừa thấy tình hình không ổn, tâm niệm chớp động, lập tức ló ra hảo đối sách. Ai nha, chàng còn nói được câu đó. Không biết rằng Quân Đại Thiếu Gia có cái đạo lý lớn gì đây? Thiếp thân ở tại nơi này cung kính xin nghe dạy bảo. Đừng nhìn Mai Đại Mỹ Nhân ngoài miệng nói câu khách khí, nguyên bản hai ngón tay vốn đã nới lỏng vài phần, giờ phút này lần thứ hai phát lực, tiếp tục chế tạo nam nhân đau nhất. Hừ, còn cái gì mà cung kính nghe dạy bảo, không phải là tự nàng khởi xướng ra sao? Nàng nhất định là muốn ta hớ ra, nhưng mà nằm mơ đi. Quân Đại Thiếu trong nghĩ vậy, ngoài này nhẹ nhàng nhếch miệng nói. Cà cà ta chính là một đại nam nhân hoàn toàn bình thường, với cái việc bình thường của nam nhân ấy có thể không làm hay sao? Nếu không sắc lang mới là đại sự kiện ấy chứ. Nếu ai cũng như nàng, thời điểm mấu chốt khôi phục nguyên hình rồi trực tiếp bỏ chạy, cà cà ta tìm mãi, khóc không ra nước mắt thì chỉ sợ là sau vài lần ta sẽ trực tiếp trở thành thái giám, tiến cung hầu hạ hoàng đế là vừa. Chàng đang giận ta đấy à? Mai Tuyết Yên có chút chột dạ, ánh mắt trốn tránh. Người ta cũng không muốn, lần đó không phải là không có chuẩn bị tốt sao? Chàng, cái kia cũng thật là lợi hại, người ta như thế nào chịu được? Vậy thì lúc nào nàng mới chuẩn bị tốt đây? Hiện tại xong chưa? Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu, ta thề. Quân Mặc Tà hứng chí bừng bừng hỏi, nam nhân đau nhất, cái gì sớm đã ném khỏi 9 tầng mây? Ân, quân đại thiếu gia giờ phút này cố ý nhắc lại chuyện kia, trừ bỏ cái giải trừ cục diện khó xử trước mắt, trọng yếu hơn chính là muốn cưỡng ép Mai đại minh nhân tỏ thái độ. Không thể để tiếp tục như thế, mỗi khi đến thời điểm mấu chốt liền biến thân, cũng không cần nhiều lắm, phòng trừng chỉ một vài lần, quân đại thiếu cảm giác mình thế nào cũng sẽ bị nhà đầu kia biến thành kẻ bất lực. Mọi người nói, lưu manh điểu, thi đậu cương thương, ra châu sống thì cũng có thể xuyên thủng ba tờ, có vẻ như là chính mình lần đó liền không sai biệt. Ngay cả là cái giường cũng đâm thủng, người khác đều là một đời lưu manh, chính mình có đến hai đời. À, cái chuyện kia chuẩn bị thế nào? Còn nữa, sao biết chàng sẽ làm gì chứ? Mai Tuyết Yên đỏ mặt xấu hổ, trở nên đỏ bừng, vén lén nói. Phốc, vậy ý của nàng là phải chuẩn bị thêm nữa sao? Quân Mạc Tả cơ hồ hộc máu. Dù sao cũng phải cho chiếc một chút thời gian. Mai Tuyết Yên bụn mặt, âm thanh như mũi kêu. Quân đại thiếu lấy đầu đập đất, dậm chân đấm ngực, đột nhiên thốt. Thân ái à, ngươi và ta cũng đáng thương quá đi. Tiếp tục nhịn, lão nạp có thể tạo ra xá lợi tử. Gì cơ? Xá lợi tử? Xá lợi tử là cái gì? Mai Tuyết Yên khẽ gắt một tiếng tò mò hỏi. Xá lợi tử chính là sinh mệnh tinh hoa của nam nhân không được phóng thích ra, ở trong một thời gian dài sẽ ở nơi đó hình thành nên một tảng đá lớn, sau đó thì vĩnh viễn không còn dùng được nữa. Quân Mạc Tả bà hoa biện chuyện, con người xoay tròn. Cái ý nghĩa thực sự về xá lợi tử ở thế giới này cũng thật không biết phải giải thích làm sao, bởi vì nơi đây căn bản không có hòa thượng. Hình thành tảng đá, thật có thể đáng sợ như vậy sao? Mai Tuyết Yên hoảng sợ mở tròn đôi mắt. Đúng, chính là như thế, cho nên ta mới nói việc kia chính là đã lửa xém lông mày, ngàn cân treo sợi tóc, nguy trong sớm tối à. Quân Mạc Tả bi thiết nói. Ừ, chàng không phải còn có Miêu Tiểu Miêu, Quản Thanh Hàn các nàng sao? Gần nhất còn thêm nha đầu Tiểu Nghệ, cũng đủ cho chàng giằng co rồi. Chàng còn nói cái gì mà hình thành xá lợi tử, cho là ta ngốc chắc. Mà Tuyết Yên chu miệng xoay người sang chỗ khác. Các nàng ấy sao có thể so với nàng? Quân Mặc Tà quýnh lên, trực tiếp nói năng lộn xộn đáp bừa. Ta muốn làm nhất chính là nàng. Phi, chàng đang nói cái gì vậy? Mai Tuyết Yên lần này chân chính xấu hổ, đỏ mặt dậm chân, bộ mặt nhanh như chớp chạy đi, chỉ còn để lại một câu. Chàng còn không mau đi thánh địa mà tìm Tiểu Ảnh lại đây. Quân đại thiếu bùi ngồi thở dài, giống như thất hồn lạc phách. Thấy Quân Mạc Tà trầm mặt buồn bực không vui, đi về phía mình. Cổ Hàn vội vàng đứng dậy nghiêm túc. Thế cục bây giờ Cổ Hàn đã rất rõ ràng. Nếu muốn ngăn cản dị tộc tiến quân vào Huyền Huyền Đại Lục thì chỉ có duy nhất Quân Mạc Tà là có thể. Về phần Tam Đại Thánh Địa giờ cũng không cần nhắc đến. Nhìn mình bên này thừa thớt 6-7 ngàn người, đây là Tam Đại Thánh Địa đã dốc toàn bộ lực lượng tất cả tụ tập lại. Có thể nơi đây tuy rằng mỗi người đều là cao thủ, nhưng so sánh chiến lực cùng với Quân Mạc Tà Tà Quân Phủ hay là Thiên Phạt Nhất Mạch thì tuyệt đối là không cùng một đẳng cấp. Quân Phủ Chủ, Cổ Hàn mỉm cười tiến lên vài bước nghênh đón Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cũng không dài dòng, nói ngắn gọn. Cổ tiền bối, bổn tông hôm nay tới đây là muốn hướng ngài mượn một người. Cổ Hàn trong lòng chấn động nhưng cũng không quá ngạc nhiên hỏi. Kiều Ảnh sao? Không sai, đúng là Kiều Ảnh. Quân Mạc Tà nói, không thành vấn đề. Cổ Hàn ánh mắt không thay đổi, sảng khoái đáp ứng. Tiếp đó từ trong đội ngũ kêu Kiều Ảnh đi lên. Nhìn thấy thần tình nghi hoặc của Kiều Ảnh, trong mắt Cổ Hàn khẽ lộ ra một tia tử ái. Tiểu Ảnh, sau này người hãy đi cùng Quân Phủ Chủ, cùng nhau đối kháng dị tộc. Điều này là thế nào? Tại sao phải ở trước đại chiến phái một mình ta ra? Kiều Ảnh rõ ràng là không vui, ngay cả thánh địa hiện tại đã muốn suy thoái, nhưng Kiều Ảnh đối với Thiên Thánh Cung lại vẫn có tình cảm khắc sâu. Tiểu Ảnh, tình huống bây giờ rõ ràng, chỉ có ở bên Thiên Phạt người mới có thể phát huy tối đa năng lực của mình. Hiện tại thánh địa đã muốn không thể cho ngươi không gian để phát huy đầy đủ, đây là sự thực. Cổ Hàn không hổ là Thiên Thánh Cung đệ nhất nhân, ngay lúc Quân Mạc Tà nhắc việc muốn mượn Kiều Ảnh, hắn cũng đã đoán được Quân Mạc Tà hẳn là đã có kế hoạch cụ thể. Kiều Ảnh cô đơn đứng đó, đột nhiên cảm giác mình ở một khắc này trở nên hoàn toàn cô độc, trong lúc nhất thời không biết theo ai. Tuy rằng doanh địa của song phương gần trong gang tấc, nhưng Kiều Ảnh cũng mơ hồ nhận thấy được, nếu ra đi là sẽ hoàn toàn rời bỏ. là cảm giác không thể nói nên lời này khiến tâm trí của nàng hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Kiều Ảnh, người trước tiên một mình đi tìm Mai Tôn Giả đi. Cô Hàn phất tay, trong mắt toát ra một tia không đành lòng, rồi lại nói tiếp. Ta cùng với quân phủ chủ cần có chuyện nói tiếp. Kiều Ảnh đáp ứng một tiếng, thật sâu liếc nhìn đồng bạn ở Thiên Thánh Cung đã ở chung sớm chiều nhiều năm, rồi đột nhiên rơi lệ, nàng vội vàng xoay người, lấy tay che mặt, chạy nhanh ra ngoài. Mai Tuyết Yên ở rất xa nghênh đón. Những người có liên quan sâu đậm với Kiều Ảnh ở Thiên Thánh Cung, giống như thành ngâm khiếu khúc vật hồi, tất cả đều mỉm cười nhìn bóng lưng của nàng càng lúc càng xa, trong mắt tràn ngập vẻ ấm áp. Đối với vị tiểu muội quen biết hơn 1000 năm này, bọn họ đều là phát ra sự yêu thương từ tận đáy lòng. Chuyến đi này chỉ sợ rằng chính là vĩnh biệt. Nàng đi đến phe Thiên Phạt coi như đã đến nơi an toàn nhất, ít nhất so với đi theo bên người chúng ta. So với suy nghĩ chung như thế, khi cổ Hàn nhìn thấy Kiều Ảnh được Mai Tuyết Yên tự mình đón nhập ở doanh địa, tảng đá trong lòng rốt cuộc buông bỏ xuống, thở phào một hơi thật dài, rồi chuyển tiếp sang câu chuyện với quân Mạc Tà. Quân phủ chủ, lão hủ nơi này có mấy câu muốn nói với ngài. Xin cổ tiền bối chỉ dạy, quân Mạc Tà đưa tay mời. Cổ Hàn vung tay lên, một đạo khí kình mênh mông đem cả phiến không gian xung quanh hai người hoàn toàn bao phủ lại. Không khí khẽ chấn động một cái rất nhẹ, rồi tất cả trở nên yên lặng.